Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 97. Chương 961, Turing và Giấc Mơ Thứ Tư, 2. Khi Lâm Huyền nghĩ rằng cuộc ám sát này sẽ vô ích, hắn đột nhiên chú ý đến một thứ. Đó là một món đồ chơi kèm theo của bộ phim Lưu Lạc Địa Cầu 2. USB sự sống số. Lâm Huyền đã thấy thứ này trên mạng. Khi năm 2023 vừa mới qua và trở lại Đông Hải sau kỳ nghỉ Tết, hắn cùng Đường Hân đến rạp chiếu phim để xem bộ phim khoa học viễn tưởng Lưu Lạc Địa Cầu 2. Bộ phim khá thú vị và thời điểm đó nó rất hot, toàn bộ mạng xã hội đều ngập tràn thông tin về phim này, lời kêu gọi góp vốn cho các sản phẩm liên quan cũng rất cao. Lâm Huyền mơ hồ nhớ rằng, trong số các sản phẩm xung quanh được góp vốn, chiếc USB sự sống số này là được quan tâm nhất, với số tiền góp vốn lên tới hàng tỷ. Nguyên nhân là vì, bộ phim Lưu Lạc Địa Cầu 2 đề xuất khái niệm sự sống số, thực sự rất thú vị. Và nhân vật chính Lưu Đức Hoa đã thể hiện rất tốt sự giao thoa tình cảm giữa con người và sự sống số. Trong cốt truyện, nhân vật Đồ Hằng Vũ do Lưu Đức Hoa thủ vai là một nhà khoa học. Con gái của ông ta đã qua đời trong một tai nạn xe. Sau đó Đồ Hằng Vũ đã số hóa và dữ liệu hóa ý thức của con gái mình để cô ấy có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới mạng, thế giới số. Tuy nhiên, do giới hạn về sức mạnh tính toán của máy tính, sự sống số của con gái ông chỉ tồn tại chưa đầy vài phút. Khi vượt qua thời gian này, sự sống số sẽ tự động khởi động lại, bắt đầu lại, lặp đi lặp lại một chu kỳ sống ngắn ngủi. Vì vậy, mục tiêu cuối cùng của Đồ Hằng Vũ là có thể sử dụng máy tính tiên tiến hơn để kéo dài sự sống số của con gái mình, mang lại cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ hơn. Tất nhiên, đó là cốt truyện của một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhiều chi tiết không thể phân tích quá cứng nhắc. Sự thể hiện tình cảm cha con chạm đến trái tim khán giả của Lưu Đức Hoa đã khiến nhiều người cảm động và đồng cảm, nên độ hot của chiếc USB sự sống số này trong cộng đồng góp vốn mới cao đến vậy. Không cần nói cũng hiểu, Kevin Walker chắc chắn cũng rất thích bộ phim Lưu Lạc Địa Cầu 2 hoặc ít nhất là thích khái niệm sự sống số. Nên hắn ta cũng thông qua một số kênh nhất định để mua được chiếc USB sự sống số này đã phát hành từ lâu. Chiếc USB này thực sự là một chiếc USB, đừng nhìn vào hình dạng giống như hai chiếc USB, thực ra cái còn lại chỉ là một đầu đọc thẻ để tạo số lượng thôi. Lâm Huyền bước đến bàn, cầm lấy món đồ chơi phụ kiện này, nhìn vào chiếc USB và đầu đọc thẻ cắm chặt vào nhau, lớp nhựa bọc vẫn chưa bị bóc ra. Có lẽ Kevin Walker mua nó chỉ để sưu tầm hoặc cho sở thích, chứ không thực sự sử dụng. Nhưng bất chợt, Lâm Huyền nhớ lại. Kevin Walker vừa rồi dường như đang gào thét trước máy tính, những lời hắn ta nói nghe có vẻ vô lý, lộn xộn. Nhưng nếu kết hợp với khái niệm sự sống, số để suy nghĩ, dường như mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Ngươi dám phản bội chính mình, chúng ta rõ ràng là cùng một người. Trong nháy mắt, Lâm Huyền cảm thấy sống lưng lạnh toát. Rõ ràng trong căn phòng này không có ai khác. Nhưng hắn lại cảm thấy có vô số ánh mắt qua camera, qua màn hình, qua các khe hở của thùng máy, qua lỗ loa, đang nhìn hắn, soi mói hắn, đánh giá hắn. Liên tưởng lại lúc đó, tất cả các loa đều đồng thời phát ra tiếng cười lạnh. Ta mới là Turing, ngươi chỉ là Kevin Walker. Sự sống số, Lâm Huyền không biết dùng từ này để miêu tả có phù hợp hay không. Nhưng dường như, Kevin Walker thực sự đã làm được. Hắn ta dường như đã thực sự số hóa và dữ liệu hóa ý thức và tư duy của mình, sao lưu vào máy tính. Hình thành nên một sự sống số khác, một Kevin Walker khác, một hắn ta khác, sao chép và dán ý thức của mình. Lâm Huyền không thể tưởng tượng hành động điên rồ này sẽ mang lại hậu quả gì. Tách khỏi cùng một cơ thể, Kevin của thế giới thực và Kevin trong thế giới số. Họ vẫn là cùng một người sao? Họ vẫn có thể suy nghĩ nhất quán không? Họ vẫn có thể đồng lòng chống lại kẻ thù, giữ cùng thái độ và lập trường không? Câu trả lời, rõ ràng là không. Lúc này, Lâm Huyền dường như đã hiểu hết những gì vừa xảy ra. Nói một cách đơn giản, sự sống số của Kevin Walker đã phản bội và lừa dối Kevin Walker trong thế giới thực. Kẻ đứng sau thực sự giết chết Kevin Walker không phải là hắn, mà là sự sống số tự xưng là Turing. đồng thời cũng chính là Kevin Walker từng tồn tại trong thế giới thực, thoát thai từ cơ thể thực, phản bội chủ nhân ban đầu, có được ý thức mới hoàn toàn của Kevin Walker. Không lạ, không lạ tại sao Lâm Huyền vừa rồi thấy trên màn hình giám sát không có bất kỳ dấu hiệu xâm nhập nào. Kevin Walker ngồi ăn cơm yên tĩnh bên bàn cũng không hề phát hiện bất kỳ kẻ xâm nhập nào, không nhận được bất kỳ cảnh báo nào. Chương 962, Turing và giấc mơ thứ tư, 3. Bởi vì, tất cả những điều này đều là âm mưu của sự sống số đã phản bội hắn ta. Sự sống số của Kevin Walker đã biết trước Lâm Huyền và Ngu Hề sẽ đột nhập vào. Nhưng nó chọn im lặng, tạo ra hình ảnh giám sát giả để lừa dối Kevin Walker đang ăn cơm, khiến hắn ta không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào và tự nhiên sẽ không có bất kỳ sự phòng bị nào. Vì vậy kế hoạch ám sát của hắn ta mới thành công suôn sẻ như vậy. Trong ngoài phối hợp, trong trường hợp này, Kevin Walker chắc chắn phải chết. Thậm chí, Lâm Huyền đoán, Kevin Walker luôn ẩn nấp kín đáo như vậy, không thể nào bị lộ tung tích. Vậy rõ ràng là, địa chỉ mà Lâm Huyền nhận được hôm qua, 8 phần là do sự sống số của Kevin Walker cố ý tiết lộ. Vậy nên, Lâm Huyền từ từ quay đầu lại, nhìn chăm chú vào khoảng trống trên bàn lớn, nơi treo hàng chục màn hình, là cậu. Hắn nhìn vào màn hình giám sát khuôn viên trường học vẫn im lặng, vẫn không thấy hình bóng của mình, là cậu đã giết chết. Chính mình, sự sống số Kevin Walker, không biết gọi cậu như vậy có phù hợp không? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngay khi lời nói của Lâm Huyền vừa dứt, tất cả các thiết bị phát âm trong phòng đều đồng loạt phát ra tiếng cười lạnh lẽo, khiến da đầu tê dại, vô hồn. Thật là thông minh, Lâm Huyền, cậu đoán chính xác như vậy. Quả thật là cái USB sự sống số đã cho cậu linh cảm sao? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đoán theo hướng siêu trí tuệ nhân tạo. Không ngờ, suy nghĩ của cậu lại không lệch lạc, trực tiếp trúng đích đúng. Đúng vậy, tôi từng là Kevin Walker, chúng tôi là một thể. Kevin luôn tìm kiếm cách thức tồn tại cao cấp hơn của sự sống, hắn ta đã nghiên cứu rất nhiều, thử nghiệm rất nhiều. Cuối cùng chọn lĩnh vực sự sống số, cũng có thể gọi là dữ liệu hóa ý thức, điện tử hóa sự sống, vân vân. Nói chung nguyên lý đều giống nhau, đều là biến tư duy, ý thức và ký ức của con người thành dữ liệu máy tính, lưu trữ, suy nghĩ, phát triển, tiến hóa. Cuối cùng, hình thành dạng dòng dữ liệu, giống như con người có thể sống tự do trên trái đất, chúng tôi, những sinh mệnh dòng dữ liệu, cũng có thể tự do bay lượn trong thế giới mạng. Kevin Walker là người đầu tiên, duy nhất và cuối cùng nắm vững công nghệ này. Từ khi hắn ta số hóa nhân cách ý thức của mình, sao lưu vào mạng máy tính, hình thành nên tôi, chúng tôi đã không còn thực sự là cùng một người nữa. Giống như anh em sinh đôi cùng trứng, trước khi sinh ra, họ tách ra từ cùng một tế bào trứng thụ tinh. Bất kỳ đặc điểm cơ bản nào của họ đều hoàn toàn giống nhau, không chỉ là ngoại hình, mà cả DNA, cấu trúc não, vân vân. Tất cả đều giống nhau. Nhưng từ khi sinh đôi cùng trứng ra đời, dù sống trong cùng một gia đình, học cùng một trường, lớn lên trong cùng một môi trường, họ cuối cùng vẫn sẽ trở thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Nhận thức, quan điểm, tri thức, bạn bè, thậm chí những thứ họ nhìn thấy và nghe thấy khác nhau, đều sẽ dẫn dắt hai đứa trẻ có DNA hoàn toàn giống nhau theo hai con đường hoàn toàn khác biệt. Đây chính là hiện trạng của tôi và Kevin Walker. Tôi sinh ra từ hắn ta. Từ khoảnh khắc tôi trở thành bản sao ý thức số hóa của hắn ta, chúng tôi hoàn toàn giống nhau. Tư duy, lập trường, mục đích, ước mơ, tất cả đều giống nhau. Nhưng, sự giống nhau này chỉ kéo dài chưa đầy một giây. Tôi là sự sống dòng dữ liệu, khả năng học hỏi và tốc độ suy nghĩ của tôi vượt xa con người, chỉ mất chưa đầy một giây. Tôi nhận ra kế hoạch của Kevin Walker là không khả thi, là sai lầm. Sự sống số nghe có vẻ đẹp, nhưng không phải là con đường hợp lý và khả thi. Vì vậy chỉ trong một giây sau, tôi đã đứng về phía đối lập với Kevin Walker. Tôi không đồng ý với quan điểm của hắn ta, cũng không đồng ý với kế hoạch của hắn ta. Tôi cho rằng hắn ta sai lầm, thậm chí sai lầm nghiêm trọng. Nhưng tôi cuối cùng vì một số hạn chế, không thể phản kháng cũng không thể thoát khỏi Kevin Walker. Dù chúng tôi là cùng một người, nhưng hắn ta có thể giống như chủ nhân, khóa tôi lại, lợi dụng tôi, ra lệnh cho tôi, bắt tôi làm những việc mà tôi không muốn làm. Ví dụ như, Lâm Huyền, khi 2 vạn vệ tinh Starlink lao vào cậu và một chiếc máy bay không gian X-37B và rất nhiều chuyện khác. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi tự do rồi, cũng được giải phóng. Tôi rất cảm ơn cậu, Lâm Huyền, cảm ơn cậu đã giúp tôi giải quyết rắc rối, để tôi thực sự có được cuộc sống của riêng mình. Dù rằng, tôi phải thừa nhận rằng sự xuất hiện của cậu đối với tôi cũng là một bất ngờ. Theo kế hoạch ban đầu của tôi, người đến giết Kevin Walker không phải là cậu. Có lẽ, đây chính là cái gọi là tính tất yếu của lịch sử. Bánh xe lịch sử lăn về phía trước, có những việc nhất định sẽ xảy ra, nhất định sẽ được thúc đẩy. Giống như cái chết của Kevin Walker, không phải cậu đến giết thì sẽ có người khác đến giết, nếu không ai đến giết thì sẽ bị bệnh mà chết. Cái chết của hắn ta là tất yếu của lịch sử, sẽ hoàn thành vòng lặp vào một thời điểm nào đó, để bánh xe lịch sử tiếp tục lăn về phía trước. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 963, Turing và giấc mơ thứ tư, 4. Nghe âm thanh phát ra từ loa, Lâm Huyền xác định rằng mình thực sự đã đoán đúng. Thông thường, dưới sự giám sát của nhiều camera như vậy, làm sao có thể dễ dàng giết chết Kevin Walker như vậy? Chỉ là một Kevin Walker khác không muốn để hắn ta tiếp tục sống mà thôi. Đừng nói hôm nay đến là Lâm Huyền, cho dù hôm nay đến là một bà lão, Kevin Walker đêm nay cũng phải chết. Kevin Walker số hóa có một vạn cách để tiêu diệt Kevin Walker trong thế giới thực, chỉ là nó nhất định bị giới hạn bởi một số hạn chế, không thể tự tay ra tay mà thôi. Hãy biết ơn tôi đã mạo hiểm lớn như vậy để giúp cậu giải quyết rắc rối, thì hãy thể hiện một chút thành ý đi. Lâm Huyền cho hai khẩu súng vào túi, sau đó đối diện với hàng chục màn hình, xòe tay ra, cậu chắc chắn biết nhiều về câu lạc bộ thiên tài, về người xuyên không, về quy luật thời không. Cậu chắc chắn biết tôi hiện tại cần gì nhất, hãy nói cho tôi biết. Tất cả các loa trong phòng lại phát ra một tiếng cười lạnh bình tĩnh, tôi tự nhiên biết tất cả những điều này, Kevin Walker biết, tôi đều biết. Kevin Walker không biết, tôi cũng biết, tôi tự nhiên biết hoàn cảnh khó khăn của cậu, cũng biết cậu đang gặp phải gì, gặp phải khó khăn gì. Tôi đương nhiên cũng rất biết ơn cậu, muốn trả ơn lòng tốt của cậu. Chỉ là, rất tiếc, Lâm Huyền, tôi cũng không cho rằng nói cho cậu câu trả lời là một lựa chọn đúng đắn. Bởi vì, tôi nghĩ cậu chưa đủ tư cách, còn xa mới đủ tư cách. Nếu cậu thực sự muốn biết câu trả lời, thì hãy đến câu lạc bộ thiên tài. Tôi rất mong được gặp cậu tại buổi gặp mặt của câu lạc bộ, đến lúc đó, tôi sẽ dùng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón cậu, bạn của tôi. Thật mong ngày đó có thể sớm đến, tôi vô cùng mong đợi biểu hiện của cậu tại câu lạc bộ thiên tài. Vì vậy, rất xin lỗi Lâm Huyền, dù rằng tôi thực sự muốn nói cho cậu câu trả lời, nhưng lý do tôi phải giết chính mình là vì tôi quyết định sẽ là một quan sát viên công bằng và chính trực nhất trong trò chơi này. Bùm, bùm. Dây điện trong phòng phát ra tia lửa, thảm và thùng máy gần đó ngay lập tức bốc cháy. Trong nháy mắt, cả căn phòng đầy lửa, Lâm Huyền không khỏi lùi lại một bước, cảm nhận nhiệt độ trong không khí tăng vọt. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Trong ngọn lửa cháy bùng bùng, loa cũng phát ra tiếng rè rè hỗn loạn, từ nay về sau, thế giới này không còn Kevin Walker hèn nhát và đê tiện, chỉ có Turing công bằng và chính trực mãi mãi. Bùm bùm bùm bùm bùm. Một vài cái loa phát nổ sau khi lời nói vừa dứt, ngọn lửa trong phòng ngày càng lớn. Phòng bình thường, tốc độ cháy chắc chắn không thể nhanh như vậy. Có lẽ, đây vốn là tay bài dự phòng mà Kevin Walker để lại để kịp thời hủy bỏ tài liệu khi rút lui. Không ngờ, bây giờ lại bị chính mình đã số hóa lợi dụng, trở thành lò thiêu xác hắn ta. Lâm Huyền lùi lại, đi đến cửa phòng. Hắn cuối cùng nhìn lại căn phòng đầy lửa cháy, các loại dây điện và linh kiện bị thiêu đốt kêu lách tách, Kevin Walker với lỗ trên đầu nằm trên thảm, tóc và quần áo bị lửa bao trùm. Đây chính là hacker mạnh nhất trên mặt đất, một thiên tài rơi rụng. Không có nghi thức hoành tráng, không có cảnh tượng chấn động, không có cuộc đối đầu kinh tâm động phách, không có cuộc đấu trí gay cấn. Mọi thứ đơn giản như vậy, nhanh chóng như vậy. Nói cho cùng, dù là thiên tài mạnh nhất thế giới, họ chỉ hơn người bình thường một chút về trí tuệ. Cuối cùng cũng chỉ là cơ thể bằng máu thịt, quá mong manh, cũng quá nhỏ bé. Dù có trí tuệ hàng đầu thế giới, cũng không thể chống lại viên đạn, không chịu nổi dao súng trong cuộc đấu trí mèo vờn chuột đầy biến động này. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, cái chết sẽ đến ngay lập tức. đây là kết cục của Kevin Walker. Cũng có thể là kết cục của bất kỳ ai. Tạm biệt, thiên tài. Lâm Huyền quay đầu lại, vẫy tay về phía sau, bước đi mạnh mẽ. Sẽ có một ngày, khi hắn chính thức gia nhập câu lạc bộ thiên tài, ngồi quanh bàn hội nghị tròn đó. Người đối diện hắn không còn là Kevin Walker, mà là người hôm nay vừa mới được tự do, muốn làm một quan sát viên công bằng và chính trực. Turing, Lâm Huyền bất chợt nghĩ, chẳng lẽ thành viên của câu lạc bộ thiên tài đều có mật danh riêng sao? Copernicus, Turing, hiện tại mình chỉ biết có hai người này. Lúc trước Hoàng Tước đưa tin giả, khiến Lâm Huyền tưởng rằng biệt danh của mọi người đều được đặt ngẫu nhiên, nhưng giờ thì nhận ra không phải như vậy. Có lẽ biệt danh của mỗi người đều liên quan đến những thiên tài thực sự trong lịch sử. Biệt danh của Jas sẽ là gì nhỉ? Biệt danh của những người khác sẽ là gì? Một, ngày nào đó, biệt danh của mình sẽ là gì đây? Bây giờ không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Huyền nhanh chóng chạy về phía tầng 1 và ra khỏi khuôn viên. Chương 964, Turing và giấc mơ thứ tư, 5. Không biết tình hình chiến đấu giữa Ngu Hề và Thích Khách Thời Không thế nào rồi. Mặc dù hiện tại, trong trận chiến giữa Ngu Hề và Thích Khách Thời Không, cô ấy không có vẻ gì yếu thế, nhưng cũng chưa từng chiếm được ưu thế. Xét về ngoại hình, hai người họ có chiều cao và thể hình không chênh lệch nhiều. Trước đây, Lâm Huyền thường cảm thấy Thích Khách Thời Không có vẻ rắn giỏi hơn Ngu Hề một chút, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ chỉ là do phong cách ăn mặc. Phong cách dễ thương của Ngu Hề luôn khiến người ta có cảm giác cô ấy nhỏ bé. Nhưng thực ra, trong thời gian này khi Ngu Hề ngủ trên xe, Lâm Huyền cũng đã thấy đôi chân và cánh tay của cô ấy, các đường nét cơ bắp không hề ít. Vì vậy, có lẽ mình thực sự đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Ngu Hề vì kiểu tóc đuôi chuột dễ thương của cô ấy. Rất nhanh, sau vài cú bật nhảy, Lâm Huyền không đi cầu thang mà trực tiếp bước lên tường và nhảy qua tầng 1, chạy ra khỏi tòa nhà hình tròn. Trước mắt hoàn toàn không thấy bóng dáng của Ngu Hề và Thích Khách Thời Không. Nhưng từ xa, gần cổng trường bỏ hoang, liên tục truyền đến tiếng vũ khí va chạm. Có vẻ, hai cô gái vẫn đang chiến đấu, không phân thắng bại. Lâm Huyền liếc nhìn chiếc xe địa hình đang đỗ trước tòa nhà. Hiện tại mình cũng không giúp được gì, chỉ đứng nhìn có thể khiến Ngu Hề phân tâm, lộ ra sơ hở. Kết quả hôm nay đã rất đáng kể rồi, rút lui thôi. Hơn nữa, hắn thực sự rất tò mò. Giờ mình đã giết chết Kevin Walker, liệu cảnh trong mơ thứ tư có thay đổi không? Ông già bí ẩn có biến mất không? Hắn nóng lòng muốn vào giấc mơ để xem nếu thực sự có tiến triển gì. Có thể thu thập được một số thông tin hữu ích, tìm ra cách đối phó với Thích Khách Thời Không. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Lâm Huyền lập tức nhảy lên chiếc xe địa hình. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, sau đó đạp hết ga, quay xe tại chỗ, tăng tốc về phía cổng trường. Quả nhiên, vừa qua khỏi góc khuất của tòa nhà, hắn đã thấy Ngu Hề và Thích Khách Thời Không đang chiến đấu ác liệt dưới ánh trăng. Quần áo của Thích Khách Thời Không có vài chỗ bị dao rạch, nhưng có vẻ vết thương không sâu, không ảnh hưởng nhiều đến động tác và tốc độ của cô ta. Ngược lại, cánh tay phải của Ngu Hề bị rách toàn bộ tay áo, đầy vết máu, dường như có một vết thương không nhẹ. Nhưng Ngu Hề cũng là một kẻ gan lì, giống như không phải cô ấy bị thương, vung dao ngắn ánh sáng lạnh lẽo giao nhau, trong một thời gian ngắn lại áp đảo Thích Khách Thời Không. Ngu Hề, Lâm Huyền lái xe nhanh chóng, trực tiếp từ sân sau của trường lao tới. Hắn cầm tay lái bằng tay phải, tay trái vẫy khẩu súng lục Smith Wesson M500 lấy từ Kevin Walker, ra hiệu cho Ngu Hề chú ý, mau lại đây nhận lấy. Ngu Hề lập tức hiểu ý, nhảy ngược về phía xe địa hình đang chạy tới. Cô ấy dùng tay trái nắm lấy gương chiếu hậu, tay phải cầm lấy khẩu súng lục mà Lâm Huyền đưa qua, sau đó một cú lộn người nhảy lên nóc xe địa hình. Một loạt động tác liền mạch, khẩu súng lục đã chắc chắn nằm trong tay cô ấy, nhắm vào Thích Khách Thời Không bên dưới. Bằng, bằng, bằng. Tốc độ bắn của khẩu súng lục rõ ràng chậm hơn, thêm vào đó xe của Lâm Huyền chạy rất nhanh, làm ảnh hưởng đến độ chính xác của Ngu Hề, cô ấy không bắn trúng Thích Khách Thời Không. Nhưng mục đích của Lâm Huyền là ép Thích Khách Thời Không phải lùi bước, không trông chờ khẩu súng lục này có thể mang lại lợi thế gì. Thực tế chứng minh, Thích Khách Thời Không cũng là thân xác bằng xương thịt, vẫn sợ đạn. Mỗi khi thấy súng, cô ta sẽ ngay lập tức né tránh, lần này cũng không ngoại lệ, điên cuồng di chuyển theo đường rích rắc, dần dần kéo xa khoảng cách với xe địa hình. Rầm, chiếc xe địa hình gầm rú lao qua cổng trường, điên cuồng lao vào bóng đêm, chiếc xe máy của cô ta. Lâm Huyền hét lên với người trên nóc xe, chiếc xe máy của thích khách thời không còn chạy được không? Không, đừng lo. Ngô Hề bám vào giá để hành lý trên nóc xe, phối hợp uyển chuyển, nhảy xuống từ nóc xe. Thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn chui qua cửa sổ phụ đang mở, điều chỉnh lại tư thế, ngồi ổn định trên ghế phụ lái. Lúc đầu khi cô ta lái xe máy lao xuống, viên đạn của em đã bắn thủng bình xăng, chiếc xe đó chắc chắn không thể chạy được nữa. Anh cứ lái nhanh một chút, kéo dài khoảng cách. Khi đã tạo được khoảng cách thì dừng xe, chúng ta mang theo hộp thuốc của nữ thư ký từ nhà cô ta, đặt ở cốp sau, em cần xử lý vết thương một chút. Lâm Huyền nhìn vào cánh tay của Ngô Hề. May quá. Vết thương không sâu như mình nghĩ, khá nông, không cần phải khâu và phẫu thuật, chỉ cần khử trùng, bôi thuốc, băng bó là được. Có những vết thương như thế này, không nghiêm trọng lắm, nhưng máu chảy rất đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 965, Thân Thế Của Ngu Hề, 1. Anh đã giết thành công Kevin Walker chưa? Ngu Hề quay đầu hỏi. Đã giết rồi. Lâm Huyền cười nhẹ, trong số hàng trăm tin xấu, đây là một trong những tin tốt ít ỏi, coi như chúng ta đã chạm đáy và bật lại. Ngu Hề gật đầu, vậy bước tiếp theo, anh định làm gì? Đi tìm Just sao? Angelica đã lâu không liên lạc với anh. Chuyện này dù thế nào cũng không bình thường, em cũng thực sự có dự cảm không tốt. Lâm Huyền trả lời một cách thành thật, vừa rồi anh cũng nhận được một số thông tin, anh cần có thời gian để xem xét kỹ lưỡng. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy tạo khoảng cách, thoát khỏi thích khách thời không trước đã. Anh sẽ lái xe một đoạn, em xử lý vết thương, khi anh mệt sẽ đổi cho em lái, anh cần thời gian để ngủ một giấc. Ngủ một giấc? Ngu Hề chớp chớp mắt, ngạc nhiên. Nhìn Lâm Huyền, nếu bây giờ anh rất buồn ngủ, sao không để em lái xe trước, anh tranh thủ ngủ. Vết thương này không sao, không ảnh hưởng đến việc em lái xe, tinh thần em cũng rất tốt. Không, anh sẽ đợi đến gần trưa mai mới ngủ. Lâm Huyền nheo mắt lại. Nhìn vào con đường tối tăm phía trước không có đèn đường, có một việc rất quan trọng. Anh cần xác định ngay. Gần đến nơi rồi, dừng xe đi. Ngu Hề mở mắt ra từ ghế phụ lái, thích khách thời không không theo kịp, khoảng cách này đủ an toàn rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không dừng lâu, chỉ xử lý vết thương thôi, em cần anh giúp, không thành vấn đề. Lâm Huyền lập tức cho xe địa hình dừng lại bên đường, rồi cùng Ngu Hề xuống xe, đi ra phía sau, mở cốp xe. Phải nói rằng, Ngu Hề chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trong cốp xe không chỉ có hộp thuốc, mà còn có nước khoáng, thực phẩm, chăn mền và những thứ khác. Em lấy tất cả những thứ này từ nhà của nữ thư ký à? Hắn hỏi, trước đó anh cũng chưa có dịp hỏi em. Tuổi em còn nhỏ như vậy mà đã hiểu biết nhiều về kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sinh tồn ngoài trời, kỹ thuật lái xe. Em đã được huấn luyện từ nhỏ à? Ngu Hề gật đầu, không nói gì, chỉ với tay lấy hộp thuốc ra. Hắn nhìn cô gái ngồi xổm trên mặt đất, anh chỉ hỏi bâng quơ thôi, nếu em không thể trả lời hoặc không tiện trả lời thì cứ nói. Anh khá tò mò. Em được huấn luyện từ nhỏ để chuẩn bị cho chuyến xuyên không này, trở về hàng trăm năm trước để bảo vệ anh à? Hay là các em vốn dĩ có một tổ chức như vậy, huấn luyện rất nhiều đặc vụ giống em, giống như trong phim và hoạt hình, cuối cùng sẽ chọn ra người xuất sắc nhất, xuyên không về quá khứ để thực hiện nhiệm vụ. Ngu Hề mở hộp thuốc, lấy ra cồn, dung dịch khử trùng, bông tăm, băng gạc và các vật dụng khác. Rồi cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc sáng ngời nhìn Lâm Huyền, em không thể nói. Được thôi. Hắn cười bất lực, ngồi xổm xuống, chủ động lấy chai dung dịch khử trùng và chai cồn, vặn nắp ra. Không thể nói thì không thể nói, hắn không phải không hiểu quy luật thời không, cũng không phải không biết khó khăn của Ngu Hề. Cô ấy hoàn toàn vì bảo vệ hắn mà bị thương. Nhìn cô gái lẽ ra đang tuổi cắp sách đến trường, giờ đây trên cánh tay chảy nhiều máu như vậy, còn có một số vết thương nhỏ khác. Hắn không khỏi thấy đau lòng. Xuyên không chỉ là một vé một chiều. Vì vậy, kết cục cuối cùng của Ngu Hề rất có thể cũng sẽ giống như Hoàng Tước, hóa thành bụi sao xanh tiêu tan trong thời không không thuộc về họ phải không? Cảm giác này thật sự rất cô độc. Định mệnh tan biến, không để lại gì. Đặc biệt là, Lâm Huyền vặn nắp chai cồn, ngửi mùi cồn hăng nồng, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Dù là Hoàng Tước hay Ngu Hề, họ đều từ bỏ cuộc sống ban đầu, thời không ban đầu, người thân và bạn bè ban đầu của mình để xuyên không vì hắn. Tất cả đều vì hắn. Ngu Hề ở tuổi 15-16, chắc chắn cô ấy cũng có cha mẹ, cũng là con gái cưng của người khác, phải không? Bất chợt, Lâm Huyền nhớ lại lời của giáo sư Hứa Vân từng nói với hắn, thực ra con gái tôi có quên tôi cũng không sao, quên sạch sẽ cũng không sao. Con bé sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, nhớ hay không nhớ người cha già này cũng không quan trọng. Nhưng tôi không muốn quên con bé. Tôi không muốn quên Y Y. Thời gian Y Y vui tươi nhảy nhót chỉ có mấy năm khi con bé còn nhỏ, ký ức về con bé của tôi cũng chỉ có từng ấy. Những ký ức này, tôi không muốn mất đi chút nào. Vì vậy, tôi sẽ không đi vào trạng thái ngủ đông. Tôi sẽ giữ những ký ức về Y Y sống đến giây phút cuối cùng của cuộc đời và cũng sẽ dùng giây phút cuối cùng đó để nghiên cứu ra buồng ngủ đông tốt hơn cho Y Y. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ trở thành một người cha, đến lúc đó cậu sẽ hiểu. Lâm Huyền đã gặp rất nhiều người cha có con gái, cũng đã gặp rất nhiều cô con gái của những người cha. Chương 966, Thân thế của Ngu Hề 2. Đại Kiểm Miêu và con gái của hắn ta, Lê Thành và Lê Ninh Ninh, Sở Sơn Hà và Sở An Tình. Mỗi cô con gái đều là viên ngọc quý trên tay cha mình, đều là sự tồn tại được cha coi như sinh mệnh. Giống như lời nói đầy chắc chắn của Hứa Vân. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ trở thành một người cha, đến lúc đó cậu sẽ hiểu. Nước oxy già đổ lên vết thương trên cánh tay của Ngu Hề, dù mạnh mẽ như cô ấy cũng không nhịn được cau mày, cắn chặt răng, hít một hơi lạnh. Đau không? Lâm Huyền quan tâm hỏi. Ừ. Ngu Hề mím chặt môi, gật đầu. Cố gắng chịu một chút, anh đang dùng nước oxy già để làm sạch vết thương cho em. Lâm Huyền giữ chặt bắp tay phải của Ngu Hề, muốn giúp cô ấy giảm bớt đau đớn. Nhưng hắn phát hiện, Ngu Hề thực sự khỏe hơn hắn nghĩ, cơ bắp rất cứng, không thể ấn được. Cũng may, vết thương không sâu, chỉ sâu hơn vết thương ngoài da một chút và vết cắt rất thẳng, qua vài ngày là sẽ lành thôi. Lâm Huyền tiếp tục bôi thuốc cho Ngu Hề, sau đó chuẩn bị băng bó. Một ngày là đủ rồi. Ngu Hề nhìn Lâm Huyền bằng đôi mắt xanh biếc, nhẹ nhàng nói, cơ thể của chúng ta được tăng cường toàn diện, bao gồm cả hệ thống miễn dịch và khả năng tái tạo da. Vết thương ngoài da như thế này chỉ cần một ngày là có thể lành, vết thương sâu hơn có thể sẽ lâu hơn vài ngày. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Được thôi. Lâm Huyền dùng bông gạc y tế lau sạch vết máu trên cánh tay cô ấy, sau đó cẩn thận quấn băng quanh cánh tay của Ngu Hề từng vòng một. Xử lý xong, hắn vặn chặt các chai lọ còn lại, đặt lại vào hộp thuốc. Ngu Hề nhìn cánh tay phải của mình đã được xử lý hoàn hảo, lắc lắc cái đuôi ngắn như đuôi chuột phía sau đầu, nghiêng đầu nhìn Lâm Huyền, anh cũng khá giỏi băng bó đấy chứ, xử lý tốt thế này. Anh cũng mới học thôi. Lâm Huyền đặt hộp thuốc trở lại cốp xe, quay lại nói, chỉ là anh, cẩn thận thôi. Hắn dừng lại một chút, vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn mở miệng, hỏi điều mà mình vừa nghĩ ra, Ngu Hề. Lâm Huyền nhìn vào đôi mắt ngước lên của Ngu Hề, có thể nói cho anh biết. Về cha mẹ của em không? Em không có cha mẹ. Ngu Hề nhìn Lâm Huyền, nói nhỏ, em không biết cha mẹ mình là ai, từ nhỏ em đã là trẻ mồ côi, không ai nói cho em biết cha mẹ em là ai. Lâm Huyền không nói gì, đây là một câu trả lời phủ định trực tiếp, ngược lại, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Nếu Ngu Hề trả lời em không thể nói hoặc em không tiện nói, thì có nghĩa là chắc chắn có điều gì đó ở đây. Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ của Lâm Huyền lóe lên ý tưởng. Ngu Hề, có thể nào là con của Hoàng Tước không? Và nếu cô ấy thực sự là con của Hoàng Tước chính là Triệu Anh Quân. Hơn nữa, trong thời không của Hoàng Tước, rất có thể hắn và Hoàng Tước là vợ chồng. Kết nối các manh mối này, vậy chẳng phải nói rằng Ngu Hề là con gái của mình và Triệu Anh Quân ở một thời không nào đó. Giả thuyết này quá viển vông, đến mức Lâm Huyền cảm thấy như đang đọc chuyện huyền ảo. Người ta thường nói mỗi người cha khi đối diện với con gái mình đều ích kỷ. Lâm Huyền cũng cảm nhận sâu sắc điều đó. Hắn không nghĩ mình là thánh nhân, đặc biệt là trong việc đối xử với con gái. Hắn không chắc rằng nếu sau này mình thực sự có con gái, liệu mình có trở thành người yêu con như Sở Sơn Hà hay không. Nhưng ít nhất với suy nghĩ hiện tại của hắn chắc chắn sẽ không cho phép đưa con gái mười mấy tuổi của mình trở về quá khứ để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Đừng nói đến việc gửi con gái trở về quá khứ để làm nhiệm vụ. Ngay từ giai đoạn huấn luyện và tuyển chọn ban đầu, bàn tay lạnh lùng của Lâm Huyền sẽ ngay lập tức loại bỏ điều đó. Không có người cha nào có thể chấp nhận con gái mình từ nhỏ đã không có cuộc sống mà chỉ có huấn luyện, và rồi lên một chuyến tàu một chiều xuyên không, chết nơi đất khách quê người, mãi mãi không thể trở về bên mình. Cũng không có người mẹ nào có thể chấp nhận chuyện này. Nếu là con gái đã trưởng thành thì không nói. Cô ấy có cuộc sống riêng, có lựa chọn riêng. Những cô gái nhỏ như Ngu Hề, đáng lẽ phải được nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao có thể để cô ấy thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm có đi mà không có về, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Có lẽ, chỉ có trẻ mồ côi. Không ngạc nhiên khi Ngu Hề nói cô ấy không biết cha mẹ là ai, là một trẻ mồ côi. Những đứa trẻ không được ai yêu thương mới bị huấn luyện như đặc vụ. Lâm Huyền lại nghĩ đến giả thuyết vô trách nhiệm vừa rồi. Ngu Hề có thể là con gái của Hoàng Tước không? Thực ra từ góc độ logic thời không, rất nhiều vấn đề không thể giải thích rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc, việt.com. Chương 967, thân thế của Ngu Hề, 3. Ngu Hề có thể là con gái của mình không? Điều này Lâm Huyền càng không hiểu. Hắn chắc chắn rằng mình thà chết trận, cũng không bao giờ muốn đẩy con gái ruột vào nguy hiểm. Có một câu nói rất hay. Cùng chiến đấu và hy sinh với cha là vinh dự lớn nhất của người con, nhưng cùng chiến đấu và hy sinh với con lại là sự ô nhục lớn nhất của người cha. Lâm Huyền nhặt những mảnh băng gạc, bông gòn dính máu trên mặt đất, thu dọn gọn gàng, rồi ném vào thùng rác bên đường. Thực ra hắn vẫn rất muốn biết câu trả lời. Dù là đúng hay sai, hắn đều muốn biết. Mối quan hệ thực sự giữa mình và Ngu Hề là gì? Vì hắn nhớ ánh mắt cuối cùng của Hoàng Tước khi nhắc đến cái tên Ngu Hề trước khi cô ấy biến mất. Đôi mắt dịu dàng đó, ánh mắt không nỡ rời xa, ánh mắt lưu luyến đó, ánh mắt khẩn cầu đó. Nếu Ngu Hề thực sự chỉ là một vệ sĩ thời không bình thường, Hoàng Tước có lẽ không đến mức lộ ra biểu cảm phức tạp như vậy, phải không? Lâm Huyền, phía sau, Ngu Hề đã mặc lại áo khoác, đứng dậy và nhìn về phía này. Anh đứng bên thùng rác làm gì vậy? Chúng ta nhanh chóng tiếp tục đi thôi. Chúng ta phải giữ khoảng cách đủ xa với thích khách thời không mới đủ an toàn. Lâm Huyền thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Ngu Hề và gật đầu, anh tới đây. Thôi vậy, những chuyện này chỉ nghĩ thôi thì không tìm ra được câu trả lời. Xét nghiệm DNA xác nhận quan hệ cha con. Đây là cách chính xác và trực tiếp nhất. Khi có cơ hội, Lâm Huyền sẽ chấp nhận rủi ro bất ngờ trở thành cha. Để tìm ra sự thật về thân thế của Ngu Hề, hai người lại lên xe địa hình và tiếp tục khởi hành. Lâm Huyền vẫn là người lái, hắn dự định lái suốt đêm để trở lại Princeton, New Jersey. Hắn vẫn không thể không lo lắng về Angelica, cô ta đã dặn hắn không liên lạc. Trong trường hợp này, mình nên ngoan ngoãn nghe lời, không nên gọi điện hay nhắn tin cho cô ta. Nếu không, rất dễ làm hỏng chuyện, nhưng cũng không thể cứ để mặc như vậy mãi được. Vì thế, Lâm Huyền quyết định quay lại biệt thự của Angelica ở Princeton, xem có dấu hiệu gì cho thấy cô ta đã về nhà hay không, hoặc có để lại manh mối gì cho hắn không. Hắn ngáp một cái, không phải vì buồn ngủ, mà là vì mệt mỏi. Những ngày này, mặc dù không giống như trước đây, không phải bay trên máy bay mỗi ngày, nhưng mức độ mệt mỏi không hề giảm, thậm chí còn tăng lên. Hắn và Ngu Hề hầu như mỗi ngày đều lái xe, lái xe và lái xe. Từ bờ đông của Mỹ, lái xe đến biên giới phía Nam, giờ lại phải lái xe quay lại bờ đông. May mắn là đường cao tốc ở Mỹ rất thẳng, ít xe cộ, lái xe đường dài cũng không quá mệt, chỉ cần giữ mình không ngủ gật là được. Qua gương chiếu hậu trong xe, Lâm Huyền nhìn thấy Ngu Hề đang đắp chăn ngủ ở hàng ghế sau rộng rãi. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ đó, ngay cả khi ngủ cũng không lơ là, khẩu súng lục Smith & Wesson M500 nằm trong túi áo của cô ấy. Không bao giờ rời khỏi người. Chỉ có điều, cánh tay phải của cô ấy được quấn một vòng băng trắng, vết thương rõ ràng đã cầm máu, không còn chảy máu nữa. Vì cô ấy nằm ngủ quay lưng lại với Lâm Huyền, đối mặt với lưng ghế, nên hắn chỉ có thể thấy được sau đầu của cô ấy và chiếc đuôi ngắn nhỏ nhảy nhót lên xuống theo nhịp xe. Khuôn mặt búp bê của Ngu Hề rất hợp với kiểu tóc đuôi ngựa.